Công Tôn Trường Thanh, ngươi cũng có hôm nay. Hạng Quân Vãn, ngươi khốn kiếp. Công Tôn Trường Thanh chỉ ngón tay vào Hạng Quân Vãn, đúng diệm chống lại ánh mắt cười nhạo của Hạng Quân Vãn. Loại này khinh thường kinh miệt là hắn hận nhất. Cung Tiễn Vương gia, Hạng Quân Vãn thối lui đến một bên, lại là một bộ dáng dịu ngoan, ngược lại biểu tình của Công Tôn Trường Thanh bị mọi người nhìn đến thành mạch. Hạng Quân Vãn bất kể hiềm khích lúc trước đến tiễn đưa cho chồng trước, Công Tôn Trường Thanh lại có thái độ như thế, thực sự rất kỳ cục. Bộ dáng ngang ngượng của Yến Vương khiến cho ấn tượng của mọi người đối với hắn lại giảm đi một phần. Trước mặt mọi người hắn lại hung hãn với Hạng Quân Vãn như vậy, còn không biết trước kia ở vương phủ vì tiểu thư phụ tướng quân này ăn bao nhiêu khổ. Hành động của Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Trường Khanh dần ở trong mắt Công Tôn Ký khiến cho tâm tình của hắn thúc lên. Công Tôn Ký không nghĩ tới nam công tử phá hư kế hoạch của hắn mà đi chữa trị cho Công Tôn Trường Khanh. Cũng may Công Tôn Nam đem Công Tôn Trường Khanh đưa đi Mạn Bác, chỉ cần Công Tôn Trường Khanh bị nhốt ở Mạn Bác, hắn có thể ngồi vững vàng ở ngôi vị thái tử. Về phần Công Tôn Trường Khanh có thể hay không tiếp tục sống trở về, cái này khó nói. Một hồi đưa tiễn Dụng Tâm Kính Đáo, theo xe ngựa Công Tôn Trường Khanh chậm rãi rời đi mà hạ màn. Hạng Quân Vãn bước chân nhẹ nhàng tán bộ trong kinh thành, quân cũ biến mất mấy ngày không ai dính chính mình, cộng thêm Công Tôn Trường Thanh bị lâu đài, Hạng Quân Vãn có thể nói là tâm tình tốt, liền đem cửa hàng trong tay mình xem qua một lần. Hồng Long Mộng đã sắm kết thúc, hiệu quả phi thường tốt, ca hún cả ngày đều mừng rỡ cười tơ toét. Các loại tập trang tập tranh cùng Hồng Lâu có liên quan toàn bộ mở rộng đưa ra thị trường. Này tiến vào mùa hạ, Thanh Thông Tủ Lâu bỏ đi lẩu thay bằng các loại kem đồ ngọt cùng với hoa quả salad. Cộng thêm trên đại lục này chưa bao giờ xuất hiện quán điểm tâm, khiến cho Hành Thông Tủ Lâu trở thành địa phương náo nhiệt nhất của kinh thành. Hạng Quân Vãn đề nghị Chu Thừa mở rộng thẻ vàng thẻ bạc, khiến cho viện làm ăn của Tủ Lâu nâng lên một bước. Bởi vì Thọ Yến Hoàng Thái Hậu đang tới, sứ giả Tam Quốc đều đi đến Thương Nguyệt Quốc, bọn họ tới càng đẩy mạnh tiêu thụ của Kiên Phấn Thế Gia cùng Yên Chi Cẩm. Thọ Yến Thái Hậu đối với những nữ tử đợi gã này mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Quan gia tiểu thư đều hy vọng có thể ở Thọ Yến nhất minh kinh nhân, được gã nhập hoàng thất, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Cho nên các loại quần áo lè loẹt, các dạng son bột nước xinh đẹp thành đề tài các nàng đàm luận nhiều nhất, cũng làm cho Kim Phấn Thế Gia cùng Yên Chi Cẩm thu vào gấp vài lần. Bất quá khiến cho Hạng Quân Vãn cao hứng nhất là Hoa Ngũ Nương đã đem khế ước bán mình của các cô nương Bách Hoa Lâu trả lại cho các nàng. Đối với những nữ tử nguyện ý lưu lại, ta hút căn cứ năng lực của các nàng, đem các nàng ăn bài ở các cửa hàng khác nhau, những người khác đều cho ngân lượng để cho các nàng khác tìm kế khác mưu sinh. Này Bách Hoa Lâu đã trở thành nơi tụ họp lúc nhàn rỗi của các nữ tử, chuyên môn chuỗi phục vụ thẩm mỹ spa, làm ăn tốt vô cùng. Đang lúng Hạng Quân Vãn chìm đắm trong đế quân buôn bán chính mình xây dựng, thì bỗng nhiên nhận được một tin khác thường. Vừa mới chuẩn bị xoay người, một trận âm phong lại ấp lại, đang nề giả lên lưng của nàng. Lạc, không kịp phát ra tiếng, Hạng Quân Vãn trướng mắt tới sầm, ngã xuống.